Văn Tâm chiếu lắc người bay xuống ngoài sơn môn, chậm rãi bước vào vạn thú môn, mặt không biểu tình chẳng thèm che giấu. Đệ tử thủ vệ của vạn thú môn bị cảnh này hù giật mình. Hai đệ tử đứng hai bên cửa chậm rãi ngoái đầu nhìn Văn Tâm chiếu đi khuất. Câm nín, cách chương.